mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, trở về Võ Hồn Điện cầu đặt mua. Hai người đây là coi ta là trong suốt người. Ngay trước mặt ta lẫn nhau khiêu khích đúng không? Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, tức giận nắm lên hai khối thịt mực. Tại hai người trong miệng một người nhét vào một khối lớn. Nhét các nàng hai má đều là căng phồng. Im miệng, ăn điểm tâm, Diệp Chi Thu sừng sộ lên. Lại là lấy ra mấy cái mâm gỗ thêm đao xoa chờ bộ đồ ăn đặt ở chính giữa trên cái bàn tròn. Thuận tiện gọi Cổ Nguyệt Na tới một chỗ ngồi xuống hưởng dụng bữa sáng. À, đây là cái gì thì... Sau khi ăn ta rõ ràng phát hiện thể nội hồn lực tăng lên một chút. Hồ Liệt Na sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Chi Thu. Chữ Vinh Vinh cũng là hai con người lấp lánh. Nàng hồn lực so Hồ Liệt Na thấp hai cái đại giai vị. Cảm thụ càng rõ ràng. Một miếng thịt ăn hết. Chỉ ít tương đương nàng vài ngày ấy minh tưởng hồn lực lượng. Hơn nữa thịt này còn ăn rất ngon. Tính đàn hồi 10 phần không hiện cằn, còn rất có lực nhai, tuyệt đối là không thể nhiều đến đồ tốt. Trong hải dương một đầu 300.000 năm mực lớn hồn thú thịt. Đây chính là tinh hoa nhất xúc tu bộ phận, Diệp Chi Thu một bên sắc mặt đắc ý trả lời. Một bên tiếp tục theo mặc ngọc vòng tay bên trong tới phía ngoài móc thịt mực. Đưa chúng nó cắt thành khối nhỏ phân vào mọi người trong mâm. Cái đồ chơi này đối Cổ Nguyệt Na cùng Diệp Chi Thu trợ giúp không lớn. Nhưng đối chỉ có hồn tôn đẳng cấp chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tới nói. Tuyệt đối là vật đại bổ. Hai nàng nếu là cái bụng đủ lớn đầy đủ có thể ăn. Một ngày ăn vào hồn tông đều không có gì chuyện lớn. Nhất thời ở giữa, chữ Vinh Vinh cùng Hồ Liệt Na đều là an tĩnh lại. Vùi đầu chuyên chú tiêu diệt trên bàn bữa sáng. Hai nàng không nháo. Trên trận không khí nháy mắt hài hòa xuống. Lộ ra cực kỳ an nhàn. Chỉ có mấy người ngồi vây chung một chỗ. Cái miệng nhỏ nhai nuốt lấy đồ ăn âm thanh. Tràng diện nhìn qua tựa hồ có chút vui vẻ hòa thuận. Sư tỷ, người chạy như vậy ở xa tới tìm ta. Hẳn là có việc gì? Diệp Chi Thu vừa ăn bữa sáng. Một bên nhìn xem Hồ Liệt Na một mặt tùy ý hỏi. Hồ Liệt Na gật gật đầu, đem trong miệng thịt mạt nuốt xuống phía sau, mới nghiêm nghị mở miệng nói. Ngươi cho ta nhàn, không có việc gì chạy lên ngàn cây em liền vì ăn ngươi một bữa cơm. Như không phải lão sư để cho ta tới gọi ngươi trở về. Ta mới không đến đây, tiểu tử ngươi thật là có thể làm người ta tức chết. Có ý riêng. Hồ Liệt Na nhìn sang mặt khác ba nữ nhân, lại dùng cái xiên xiên một khối nhỏ thịt mực nhét vào trong miệng. Hung hăng nhai nuốt vài cái. Lão sư gọi ta, Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Hắn luôn cảm giác bây giờ đi về chính mình nhất định phải chịu đòn. Mặc dù bây giờ bị đông khả năng đã đánh không được chính mình. Nhưng chính mình cũng không thể trực tiếp vũ lực phản kháng. Ngược lại đem nàng đánh một hồi a. Loại việc này dù sao hắn Diệp Chi Thu là làm không được. Có trở về hay không đây? Không quay về sợ là không được. Lần này từ Hồ Liệt Na đích thân chân chạy, đã biểu lộ bỉ đông một loại thái độ. Nàng đây là sợ người khác tới gọi không động chính mình. Mới có thể phái Hồ Liệt Na vị này cùng chính mình quan hệ thân mật sư tỷ tới a. Nhìn xem Diệp Chi Thu nhíu mày, Hồ Liệt Na cười ha hả nhìn có chút hả hê nói. Đừng nghĩ, ngươi lần này trở về nhất định chịu đòn, ai bảo ngươi không nói cho lão sư tiên thảo tác dụng phụ. Liền lừa dối lão sư trực tiếp ăn hết, tiên thảo còn có tác dụng phụ. Chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh các nàng tuy là liền ăn cơm, nhưng một mực lắng tay nghe lấy, nghe đến đó. Trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý. Quả nhiên Chi Thu vẫn là đối chúng ta tốt. Chỉ ít chúng ta ăn tiên thảo liền không có tác dụng phụ. Cho các nàng đoán chừng là cái gì thấp kém tiên thảo a. đối với Diệp Chi Thu có thể muốn trở về võ hồn điện sự tình, hai nữ cũng không phải quá lo lắng. Cuối cùng cái này ngàn dặm đường trình đối người khác mà nói khả năng xa, nhưng đối Diệp Chi Thu tới nói, bất quá là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Muốn về liền trở về, thuận tiện cực kỳ. Diệp Chi Thu gãi gãi đầu, nhìn xem Hồ Liệt Na hỏi, vậy lão sư có hay không có nói để ta trở về chủ yếu mục đích là cái gì? Luôn không khả năng đặc biệt liền là nghĩ đến đánh ta một trận a. Hồ Liệt Na lắc đầu, như thế không nói, nàng nói chỉ là để ta nhất định muốn mang ngươi trở về. Tốt a, vậy đợi lát nữa chúng ta một chỗ trở về nhìn một chút. Diệp Chi Thu vuốt vuốt huyệt thái dương, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ăn điểm tâm xong phía sau, Diệp Chi Thu đối chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Cổ Nguyệt Na ba người bàn giao vài câu. Liền mang theo Cổ Nguyệt Na một cái phi lôi thần trực tiếp đi hai đại đế quốc chính giữa chỗ giáp. Giới võ hồn thành, võ hồn điện Đông Thiên Điện, Diệp Chi Thu thánh tử chuyên môn trong phòng. Hai người thân ảnh khoan thai ở giữa xuất hiện ở đây. Đi thôi, lão sư tại chính nàng trong phòng. Bị người gốc tiên thảo kia hại đến. Lão sư hiện tại cũng không mặt mũi ra ngoài gặp người. Hồ Liệt Na cười hì hì lôi kéo Diệp Chi Thu tay. Liền đẩy cửa mà ra. Giáo hoàng cùng thánh tử gian phòng cách nhau cũng không xa. Mấy bước ở giữa, liền đến. Kẹt kẹt tương đương, cửa tự động mở ra. Phía sau cửa cũng là không có một ai. Nhìn tới Bỉ Bỉ Đông đã phát hiện hai người trở về. Bất quá trận thế này, thế nào có loại gậy ông đập lưng ông bộ dáng đây? Trong lòng Diệp Chi Thu bỗng nhiên có chút không yên bất an. Kèm thêm lấy bước chân cũng là chần chờ. Tới còn đứng ở ngoài cửa, tranh thủ thời gian đi vào. Trong phòng, thanh âm Bỉ Bỉ Đông truyền ra, Diệp Chi Thu vẻ mặt đau khổ, tại Hồ Liệt Na mang theo ý cười trong ánh mắt, bất đắc dĩ nhấc chân vào phòng, phanh tương đương, một trận hồn lực ba động theo bên cạnh lướt qua. Cửa phòng tại lúc này đột nhiên đóng lại, này quỷ dị không khí thế nào cùng diễn phim ma, Diệp Chi Thu không khỏi đến thân thể run lên, đánh giá đến bốn phía. Đây là hắn lần đầu tiên vào gian phòng của Bỉ Bỉ Đông. Trang trí nhìn qua so trong tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Vào cửa bên tay trái, trưng bày một loạt giá sách, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch. Nhìn dáng dấp, những thư tịch này đều nhiều năm rồi, bộ dáng có chút cũ nát, đại khái là Bỉ Bỉ Đông thường xuyên lật xem dẫn đến. Chính giữa bày ra thì là cao bằng nửa người bàn ghế. Tựa hồ là Bỉ Bỉ Đông trong phòng xử lý một ít sự vật thời điểm sử dụng. Bên tay phải là một chạm trổ hình tròn cổng vòm. Bên trên rủ xuống màu hồng hơi mờ sợi tơ lụa. Mơ hồ có thể thấy rõ đằng sau tình cảnh. Bên trong hẳn là Bỉ Bỉ Đông lúc nghỉ ngơi phòng ngủ. Vào đều vào, cùng lắm thì chịu bữa đánh chứ sao. Diệp Chi Thu cũng là đầu sắt lên. Không cần Bỉ Bỉ Đông gọi đến, trực tiếp thẳng hướng lấy phòng ngủ bên kia đi đến. Hồ Liệt Na thì là đi đến chính giữa trên ghế ngồi xuống. Ôm lấy trên bàn một quyển sách lật xem, muốn làm tốt giáo hoàng. Cần hiểu rõ đồ vật rất nhiều, cũng không có ngoại nhân muốn dễ dàng như vậy. Nàng còn có rất nhiều thứ cần học tập, mấy bước đi tới phòng ngủ cổng vòm bên ngoài. Diệp Chi Thu hít một hơi thật sâu, trực tiếp thò tay vén lên rủ xuống mà xuống sợi tơ lụa đi vào. Như hắn dự liệu đồng dạng, nơi này thật là phòng ngủ, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm thậm chí liền thùng tắm đều có. Đồ dùng trong nhà ngay ngắn, chỉ là đánh giá một chút xung quanh. Diệp Chi Thu liền hướng về ngồi xếp bằng trên giường bóng người nhìn lại. Tiếp xuống chứng kiến một màn, để Diệp Chi Thu cũng là không khỏi khóe miệng giật một cái. Trong lòng thầm hô xong đời, ngồi xếp bằng trên giường bóng hình xinh đẹp, nhìn bề ngoài, đại khái là 16-17 tuổi dáng dấp. Chỉ xem bề ngoài, nàng khả năng còn không có Hồ Liệt Na nhìn qua lớn tuổi. Trong tướng diện, lờ mờ có thể nhìn ra trưởng thành Bỉ Bỉ Đông mấy phần dáng dấp. Nhưng thiếu đi cái kia phần uy nghiêm cùng thành thục. Dù cho nàng hiện tại sụ mặt, nhìn qua cũng là không hiểu có mấy phần khả ái non nớt. Màu hồng mái tóc cùng con ngươi, càng là cho nàng tăng thêm mấy phần phấn nộn thiếu nữ hoạt bát khí tức. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng không có mặc chính mình giáo hoàng bào cùng giáo hoàng quan. Liền giáo hoàng trưởng cũng là tùy ý dựa vào tại bên giường. Đây cũng không phải nàng không nguyện ý mặc, mà là bởi vì quần áo quá lớn, giáo hoàng bào thế nhưng lượng thân định chế. Nàng hiện tại dáng dấp, thân cao tối thiểu so trước đó thiếu đi một cái đầu độ cao. Vóc dáng cũng là không có phía trước như thế thành thục. Bởi vì thường phục quá lớn, cái kia bộ ngực nhỏ thậm chí ngay cả thường phục quần áo đều chống đỡ không nổi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.